Chương 78, một người chết giả ở trong bình rượu, phơi thi. Sinh mệnh đại hòa hài không muốn bạn gái, không muốn tìm rồi lao bà không muốn cưới, thông minh lanh lợi con trai cùng nhu nhuyễn đáng yêu khuê nữ cũng đều không nghĩ, thậm chí ngươi nghĩ một người ôm ngươi cái bình rượu qua hết nửa đời sau đến cuối cùng không có khuê nữ con trai bảo ngươi cha, không có tôn tử tôn nữ, không có ngoại tôn tử ngoại tôn nữ, gọi ra ra ngươi hoặc là ông ngoại cũng không có bạn cho ngươi hư lạnh hỏi ấm. Vì ngươi làm một hơi nóng hầm hập tô mì một người chết giả ở. Trong bình rượu, phơi thi không hiểu bị sở tiểu hồ ly cho miêu tả ra tới, kia tương đương có đại nhập cảm thê lương hình ảnh, cho kích một sống lưng mồ hôi lạnh trầm trường lâm, ây ây miệng, phát hiện mình á khẩu không trả lời được. Giống như nếu như hắn như tiếp tục say rượu, đến cuối cùng thật đúng là chỉ có thể rơi xuống cái loại na y hoàn cảnh. Mơ mơ tờ, quá thê lương bi thảm. Hắn một chút đều không muốn không uống kiên quyết mà quả quyết trầm trường lâm lắc đầu. Nghe được hắn lời này sở tiểu hồ ly khỏe môi nhếch lên. Đại khái lúc này trầm trường lâm say rượu còn chưa đủ nghiêm trọng, sẽ không bởi vì quá độ say rượu tạo thành một chút nguyên vốn có thể phòng ngừa tai nạn sự cố, theo mà hối hận suốt đời. Bất quá, sợ là cờ ơ mờ không triệt để, quay đầu liền lại quên mất. Nha, nàng cu nở dê không có trông cậy vào người này thoang cái liền kiêng rượu. Đối với một cái thích rượu như mạng người, làm hắn đột nhiên không uống rượu, coi là thật so giết hắn còn muốn thảm, cho nên chỉ có thể từ từ sẽ đến, huống hồ nàng bây giờ chính là không bao giờ thiếu kiên nhẫn cùng thời gian. Chờ quay đầu hắn cắm cái ngã nhào thời điểm, mới hảo hảo giáo dục hắn. Nghĩ như vậy sở tiểu hồ ly, gật đầu. Ngươi biết liền tốt. Đến cu nở dê không có quá nhiều trách móc nặng nề, cho đủ trầm trường lâm mặt mũi. Thấy tiểu tử này không còn níu lấy uống rượu một chuyện nhi không thả, trầm trường lâm yên lặng nhẹ nhàng thở ra, nói thật, không tạo vì cái gì, vừa nghe đến tiểu tử này nhắc lên hắn uống rượu một chuyện, bản thân không hiểu liền phạm sợ, thật tờ mờ gặp quỷ nhưng đảo mắt liền hồ nghi đứng lên. Không phải, làm sao ngươi biết ta uống rượu, ta cũng không có ở trước mặt các ngươi từng uống rượu. Nhìn đột nhiên lấy lại tinh thần nam nhân, sợ tiểu hồ ly câu môi dưới sừng, điểm một cái chính mình, cái mũi nhỏ. Các ngươi không đều nói ta là lũ sói con sao, ta làm sao có thể ngửi không thấy đến. Khi hắn không có hỏi vẫn không được hắn kéo ra miệng, rời đi cái mông, cầm lấy một túi bánh bích quy mở ra ăn. 14 tiếng qua đi, một đám người tại cử thành phố nhà ga xuống xe. Sở quân cố nhìn sang cử thành phố nhãn hiệu, nhíu nhíu mày, đây không phải vị lao gia kia cháu gái đi học thành phố cử thành phố trước mắt thuộc về tứ tuyến thành phố, thuộc về Hà An tỉnh. Mà bọn họ doanh địa QNZ tại Hà An tỉnh trong, nhưng lại tại Hà An biên giới rất dựa vào đường ranh giới sơn mạch bên trong, nơi nào xa xôi yên lặng, chỉ có thể coi là cái huyện thành nhỏ, ly phát đạt khoa học kỹ thuật thành phố rất xa, liền năm tuyến đều với không tới. Vị lao gia kia cháu gái có thể kiểm tra đến nơi đây lên cấp 3, nghĩ đến học tập xác thực thật không tệ. Tứ tuyến thành phố mặc dù không thể cùng trước 3 tuyến so, nhưng là nó nhập học yêu cầu lại có hạn chế. Không phải bản địa hộ khẩu không thu, nông thôn huyện khác trừ phi ngươi học tập cực kỳ tốt, có thế qua ưu dị tuyến mới có thể được phá cách trúng tuyển. Tất nhiên ngươi cũng có thể đi quan hệ hộ, nhưng là phải tốn rất nhiều tiền. Bất quá, một cái phòng bên trong bày đầy các loại to to nhỏ nhỏ giấy khen cùng cút, lại còn có thể cầm học đồng về nhà cô nương, sợ là không cần đi quan hệ hộ. Trầm Trường Lâm nhìn đồng hồ, đã qua rạng sáng. Lúc này chạy đi trường học sợ cũng là không gặp được người, bất quá bọn hắn đến là có 3 ngày tự do hoạt động thời gian, đến là có cơ hội đi xem một chút đứa bé kia.